Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, đệ 1144 chương phá quân tinh mang, tử vi tinh mang, chủ thống trị, ánh sáng tím lộng lẫy, hoàng khí thông thiên, hấp thu trích lúc sau một khi phóng xuất ra tới, có thể uy hiếp địch nhân. Thậm chí làm địch nhân bất chiến mà bại. Thất sát tinh mang, chủ trí tuệ, làm quang bốn phía, hấp thu trích lúc sau có thể cho chính mình đầu óc thanh tỉnh, cơ trí hơn người. Vận rủi tinh mang, chủ số phận, đen nhánh như mực, xem chi sắc biến, hấp thu trích lúc sau có thể làm địch nhân vận rủi liên tục. Từng đạo đỉnh cấp tinh mang liên tiếp xuất hiện ở giang tâm thành trước mắt. Thần khí thịnh đường phụ trợ hiệu quả phát huy tới rồi cực hạn. Mà bình thường dưới tình huống cho dù giang tâm thành thần hồn chi lực so cùng giai tu luyện giả. Lợi hại 484 lần. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tra xét đến cao cấp tinh mang. Chính là hiện tại có thần khí thịnh đường tương trợ. Giang tâm thành có thể dễ dàng tra xét đến một đống lớn đỉnh cấp tinh mang. Thậm chí mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, giang tâm thành còn có thể đủ trích đến này đó đỉnh cấp tinh mang. Nếu là không có thần khí thịnh đường tương trợ, giang tâm thành muốn trích đến này đó đỉnh cấp tinh mang không khác người si nói mộng. Suy xét thật lâu sau, quan sát thật lâu sau, giang tâm thành rốt cuộc xác định chính mình trích đệ nhất loại tinh mang là cái gì. Phá quân tinh mang, thiên địa chi gian cao cấp nhất tinh mang chi nhất, chủ phá hư, chủ tốc độ, chính là đỉnh cấp tinh mang chúng ít ỏi không có mấy có được hai loại chủ hiệu quả tinh mang chi nhất, ngay cả tử vi tinh mang, may mắn tinh mang, thất sát tinh mang chờ cùng này so sánh cũng kém một chút. Một khi trích ra phá quân tinh mang, giang tâm thành lực công kích chắc chắn bạo tăng. Nếu là đem phá quân tinh mang dung nhập đến chiến kỹ giữa, giang tâm thành sức chiến đấu đem tiêu thăng mấy cái bậc thang. Phá quân tinh mang vì cho đen sắc, rất khó tra xét. Hơn nữa trích khó khăn có thể nói là sở hữu tinh mang chung xếp hạng top 10. Nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, giang tâm thành thật đúng là không dám trích phá quân tinh mang làm một mang cảnh thiên phú thần. Thông, nếu xác định đem phá quân tinh mang làm một mang cảnh hấp thu trích đỉnh cấp tinh mang, giang tâm thành lại không chậm trễ thời gian, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu trích tràn ngập với thiên địa chi gian phá quân tinh mang. Thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn. Trợ giúp giang tâm thành dễ dàng tìm được rồi từng viên phá quân tinh mang hạt. Sau đó bắn ra ngàn vạn nói thủy tinh sắc thần hồn đường cong. Đem một quả cái phá quân tinh mang hạt lôi kéo lại đây. Này đó phá quân tinh mang hạt tiểu nhân kinh người. So nguyên tử cùng phần tử đều phải tiểu. Nếu là không có đệ tam bước thần hồn cảnh giới, căn bản phát hiện không được này đó tinh mang hạt. Lôi kéo khó khăn cũng cực đại. Giang tâm thành thực lực rốt cuộc chỉ có một mang cảnh. Tiêu phí mấy chục phút thời gian mới gần lôi kéo số trăm triệu phá quân tinh mang hạt. Mà nếu không có thần khí thịnh đường tương trợ, cái này con số muốn trừ lấy 100 triệu còn nhiều. Nói cách khác lấy giang tâm thành trước mặt thần hồn cảnh giới. Mặc dù là may mắn có thể phát hiện phá quân tinh mang hạt. Muốn lôi kéo lại đây khó khăn cũng cực kỳ kinh người. 10 phút có thể lôi kéo mấy cái liền tính không tồi. Như vậy tốc độ, nếu muốn lôi kéo cũng đủ phá quân tinh mang hạt. Hình thành chân chính phá quân tinh mang, chỉ sợ yêu cầu giang tâm thành không ngủ không nghỉ mà làm thượng mấy chục vạn năm trở lên. Cùng với tiêu phí nhiều như vậy thời gian lôi kéo phá quân tinh mang hạt, còn không bằng tìm một loại cấp thấp tinh mang, hoặc là trung cấp tinh mang hạt lôi kéo đâu. Rốt cuộc có như vậy nhiều thời giờ, chỉ sợ đã tu luyện tới rồi nhị mang cảnh, thậm chí với tam mang cảnh. Bởi vậy cho dù rất nhiều đệ tam bước tu luyện giả mượn dùng các loại phương pháp có thể phát hiện đỉnh cấp tinh mang, chính là cũng sẽ không dễ dàng hấp thu, bởi vì mất nhiều hơn được, mà có thần khí thịnh đường tương trợ. Không chỉ có làm Giang Tâm Thành tra xét phá quân tinh mang hạt tốc độ nhanh ngàn vạn lần, càng là làm Giang Tâm Thành lôi kéo phá quân tinh mang hạt tốc độ nhanh ngàn vạn lần trở lên. Thần khí thịnh đường càng là có thể làm Giang Tâm Thành bằng tốt phương pháp, tối ưu lộ tuyến, nhất thích hợp thần hồn số lượng lôi kéo phá quân tinh mang hạt. Tổng hợp lên làm Giang Tâm Thành lôi kéo phá quân tinh mang khó khăn cùng tốc độ tiêu thăng trăm triệu lần trở lên. Kể từ đó, lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể đem phá quân tinh mang làm chính mình một mang cảnh tinh mang. Thời gian một phân một giây mà qua đi, ngưng tụ ở Giang Tâm Thành chung quanh phá quân tinh mang hạt càng ngày càng nhiều. 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, 10.000 tỷ, trăm vạn trăm triệu, triệu tỷ, trăm triệu trăm triệu. Rốt cuộc có một ngày, Giang Tâm Thành chung quanh xuất hiện một cái cho đen sắc đường cong mấy thước trường, đường kính chỉ có một thước tả hữu. Tuy rằng là cho đen sắc, chính là lại tản ra lộng lẫy quang mang, cho người ta một loại tinh quang sáng lạn cảm giác. Này căn màu đen đường cong chính là từ vô cùng vô tận phá quân tinh mang hạt ngưng tụ mà thành phá quân tinh mang, uy năng có thể nói khủng bố, có thể dễ dàng phá hủy hết thảy. Đi, Giang Tâm Thành tùy tay ngăn. Này nói toạc ra quân tinh mang nháy mắt xuất hiện ở chục tỷ trong ngoài, dừng ở một tòa không có người trên hoang đảo. Sau đó ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, này tòa hoang đảo như vậy tan thành mây khói, cái gì đều không có lưu lại. T. Giang Tâm Thành nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Phá quân tinh mang uy năng quả thực quá khủng bố, thậm chí đã vượt qua tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ lực công kích. Không hổ là đỉnh cấp tinh mang, tự thân lực công kích liền như vậy khủng bố. Nếu là hơn nữa Giang Tâm Thành lực công kích, có thể nghĩ phá quân tinh mang uy năng có thể cường đến loại nào nông nỗi. Đỉnh cấp tinh mang chính là đỉnh cấp tinh mang, xuất kỳ bất ý dưới chỉ sợ liền bốn mang cảnh cùng năm mang cảnh tu luyện giả đều khó có thể ngăn cản. Thần khí thịnh đường quả nhiên là chính mình cả đời này lớn nhất tạo hóa, lại lần nữa trợ giúp chính mình làm được bình thường một mang cảnh tu luyện giả không có khả năng làm được sự tình. Trong chớp mắt hủy diệt một tòa hoang đảo phá quân tinh mang lại về tới Giang Tâm Thành bên người. Này mặt trên chẳng qua tổn thất mấy cái phá quân tinh mang hạt, có thể thấy được hủy diệt này tòa hoang đảo đối với phá quân tinh mang tới nói bất quá là một bữa ăn sáng, cơ hồ không có hao tổn. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn lực hấp thu chích phá quân tinh mang. Làm này trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng cường hãn. Tinh mang hạt số lượng càng nhiều, uy năng liền càng cường. Giang Tâm Thành tự nhiên muốn nhiều chích một ít phá quân tinh mang hạt, làm này trở thành chính mình đòn sát thủ chi nhất. Trước mắt này nói toạc ra quân tinh mang còn xa xa không đủ. Thời gian trôi đi, phá quân tinh mang mỗi ngày đều ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Theo chích phá quân tinh mang hạt càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành chích phá quân tinh mang càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng dễ dàng. Đặc biệt là Giang Tâm Thành thần hồn chi lực cũng đang không ngừng mà tiến bộ. Này không thể nghi ngờ làm Giang Tâm Thành trích phá quân tinh mang khó khăn càng thấp, tốc độ càng mau. Bởi vậy phá quân tinh mang tăng lên tốc độ có thể nói khủng bố. Mà ở trích phá quân tinh mang đồng thời, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quên quen thuộc phá quân tinh mang phương thức chiến đấu. Bằng mau tốc độ làm phá quân tinh mang hình thành sức chiến đấu. Đồng thời Giang Tâm Thành năm đại phân thân cũng đang không ngừng mà tu luyện. Trong nháy mắt chính là 50 năm thời gian qua đi. Giang Tâm Thành hỗn độn phân thân rốt cuộc cũng tu luyện tới rồi đệ nhị bước đỉnh cực hạn. Càng là học xong cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhất điệu nhảy. Kế tiếp nên đánh sâu vào đi thông đệ tam bước lạch trời gông cùng xiềng xích. Hết chương.